Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, chương 1359, lão hữu gặp nhau. Tiểu hỗn đản Mễ Tử Hiên đánh đến tận cửa đi càn quấy đến con cóc thượng MU bàn chân không cắn người. Buồn nôn người, lão hỗn đản Quách Hồng Lợi liều mạng bao che cho con. Trong hai ngày để cho Tạ gia thành quyền quý trong vòng trò cười. Mễ Tử Hiên bây giờ là rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà. Có thể hết lần này tới lần khác Tạ gia lại cầm hắn không có biện pháp nào. Tạ gia ở kinh thành là cái gì? Tại Hoa Hạ là cái gì? Đó là hào phú đại tộc. Có thể hết lần này tới lần khác liền ngay cả Mễ Tử Hiên này rơi xuống mặt đất liền gà cũng không? Bằng phượng hoàng không có biện pháp nào, còn bị hắn đánh đến tận cửa đi cầm Tạ gia cả có đầy bụi đất. Tạ gia người này xem như ném đến nhà bà ngoại, bất quá kinh thành gia tộc khác cũng đừng chê cười Tạ gia. Các nàng gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái lăn lộn không tiếc kết cục cũng giống như vậy. Mễ Tử Hiên bây giờ là bị cả có đầy bụi đất. Công tác ném. Chính mình sản nghiệp nếu không có quân đội chịu đựng đã sớm hôi phi yên diệt. Nhưng dù cho hắn rơi xuống tình cảnh như vậy ngươi có thể đem hắn như thế nào đây? Tìm người giáo huấn hắn. Ngươi tìm người cũng phải đánh thắng được thằng này. Ngấm ngầm tiếp tục cả Mễ Tử Hiên cho hắn khấu trừ cái mũ lấy tới trong đại lao đây. Đừng nằm mơ, Mễ Tử Hiên có quân đội thân phận. Tại cộng thêm Quách Hồng Lợi này bao che cho con lão khốn nạn. Muốn đem Mễ Tử Hiên làm cho tiến vào khó hơn lên trời. Hiện tại Mễ Tử Hiên chính là một cái đi ngang cua. Trả lại khoác lên một thân đâm. Ai cầm hắn cũng không có biện pháp. Thằng này cũng quỷ. Chính là buồn nôn người. Sẽ không làm suất cái gì giết người phóng hỏa sự tình. Ngươi có thể cầm hắn thế nào? Không có biện pháp nào, cùng ngày Tạ gia liền suốt đêm dọn nhà, không thể trêu vào trả lại trốn không nổi sao. Trực tiếp đem đến lãnh đạo tụ tập trong vùng, nơi này ở đều là đại lãnh đạo, có binh sĩ phụ trách một số lãnh đạo an toàn. Mễ Tử Hiên nghĩ vậy địa phương gây sự là không thể nào. Động tĩnh ồn ào đại Quách Hồng Lợi đều không bảo vệ được hắn. Tạ gia đương rùa đen rút đầu. Lão Đào gia vừa nhìn sự tình không tốt cũng liền đêm dọn nhà. Sợ Mễ Tử Hiên này lăn lộn không tiếc chạy được cửa nhà mình trước nháo sự. Đạt được tin tức này Mễ Tử Hiên cũng không có quá đương chuyện quan trọng. Hắn đã sớm biết chính mình ồn ào này vừa ra hào. Tạ gia cùng Đào gia đều muốn đương rùa đen rút đầu. Hiện tại tiền lãi cũng thu, lưu lại ở kinh thành cũng không có ý gì. Mễ Tử Hiên quyết định hồi chính mình quê quán đi nghỉ mát. Xế chiều hôm đó liền chở An Tử Nhàn đi Phong huyện. Hai người trời tiếp cận một màu đen thời điểm mới đến Phong huyện. Mễ Tử Hiên cũng không có đi hắn lão tử tại thị trấn mua phòng ốc ở. Còn là hồi nhà cấp 4, thoáng chớp mắt đi đến thời đại này đã rất nhiều năm. Nhà cấp 4 cùng trước kia so sánh cũng cũ nát rất nhiều. Không ít người đều chuyển đi, Lương Tiêm Vũ cha mẹ cũng dọn đi Minh Châu thành phố. Để cho không lớn nhà cấp 4 hiển lộ quạnh quẽ rất nhiều. Thấy được này vắng ngắt sân nhỏ Mễ Tử Hiên không khỏi là ngay cả liền thở dài. Ông cụ non cùng lão đầu giống như, phòng này rất lâu không người ở. An Tử Nhàn vừa về đến liền bắt đầu mở cửa sổ hộ thả vi. Sau đó bắt đầu thu thập. Thấy được Mễ Tử Hiên lưng mang cái tay trong sân than thở nhịn không được phàn nàn nói. Ta nói ngươi không thể đáp bắt tay giúp ta một chút. Dù thế nào, trả lại dò xét lên sân nhỏ. Có cái gì hãy nhìn. Mễ Tử Hiên thở dài quay người hồi vật giúp đỡ An Tử Nhàn bắt đầu thu thập. Thu thập xong hai người ăn một chút gì An Tử Nhàn nói mệt mỏi trước hết ngủ. Mễ Tử Hiên một chút không buồn ngủ. Đây cũng là mùa hè. Hắn càng sẽ không ngủ sớm như vậy. Dứt khoát thay đổi sau lưng quần cộc cộng thêm dép lê chắp tay sau lưng ra ngoài đi tản bộ. Trên đường đi lão nhai phường nhận ra rất lâu không trở lại Mễ Tử Hiên. Nhào nhào cùng hắn chào hỏi. Nội tâm suy đoán này không năm không đoạn Mễ Tử Hiên tại sao trở về. Mễ Tử Hiên xuất ngõ hẻm suy nghĩ một chút cho Khang Đại Tráng cùng Mạc Vu Phi phân biệt gọi điện thoại. Bởi vì Mễ Tử Hiên này ca lưỡng cũng nhận được liên quan đến công ty xây cất hiện tại ở vào ngừng kinh doanh trạng thái. Cự ly triệt để rượu vàng không xa. Ca lưỡng hiện tại cũng tiếp không được cái gì sinh ý. Cũng không ai dám cầm công trình cho bọn hắn. Không có biện pháp bên trên bán tiếng. Nhưng phàm là cùng Mễ Tử Hiên có quan hệ người phải một đường đèn đỏ. Cho nên ca lưỡng trở về Phong huyện. May mắn những năm nay đi theo Mễ Tử Hiên ca lưỡng không ít lợi nhuận. Cho dù hiện tại về hưu lão ca hai bàn tay trong tiền cũng đủ bọn họ sống mấy cuộc đời. Khang Đại Tráng cùng Mạc Vu Phi nghe xong Mễ Tử Hiên trở về đến rất là cao hứng. Một chút không có trách cứ bởi vì chịu Mễ Tử Hiên liên quan đến mới rơi xuống tình cảnh như vậy ý tứ. Cùng Mễ Tử Hiên càng nơi tốt lập tức liền đi ra ngoài. Đại Hạ Thiên Mễ Tử Hiên có vừa ăn cơm, cũng không muốn tại đi rượu gì lâu. Cùng Mạc Vu Phi, Khang Đại Tráng địa điểm gặp mặt liền định tại quảng trường đối diện một nhà nướng trong forum. Nhà này nướng A cũng chỉ mấy năm gần đây mới bắt đầu buôn bán. Cùng cái khác nướng quán bất đồng là nơi này cửa sổ rõ ràng mấy sáng. Hoàn cảnh rất có phong cách. Không cùng cái khác quán đồ nướng giống như đi vào thấy được cái bàn đều là đầy mỡ chán. Làm cho người ta vừa nhìn sẽ không khẩu vị. Mễ Tử Hiên trước tiên là đến tìm gần cửa sổ địa phương ngồi xuống. Qua cửa sổ đều có thể thấy được náo nhiệt quảng trường. Chói chang ngày mùa hè trên quảng trường người rất nhiều. Nhảy quảng trường vũ bác gái. Luyện thái cực đại gia. Điên chạy hài tử. Còn có một ít chào hàng đồ chơi người bán hàng rong đang gọi bán. Để cho rộng lớn quảng trường hiển lộ càng náo nhiệt. Nhìn xem lần này cảnh tượng Mễ Tử Hiên trong lúc nhất thời lại si. Hắn chính mình cũng không biết có bao nhiêu năm không có như vậy nhàn nhã nhìn xem trên quảng trường mọi người. Tiểu Mễ Tử nhìn cái gì kia? Khang Đại Tráng thanh âm vang lên. Mễ Tử Hiên ngẩng đầu. Lại là sững sờ. Hắn phát hiện Khang Đại Tráng lại lão rất nhiều. Tại cũng không phải năm đó hắn gặp được cái kia thân thể cường tráng Khang Đại Tráng. Thái dương đều có chút bạch. Thân thể cũng mập ra đến lợi hại. Hiển nhiên một người đại mập mạp. Đang nhìn bên cạnh Mạc Vô Phi. Cũng không phải năm đó cái kia đem hắn đánh cho thổ huyết kẻ lỗ mãng. Đồng dạng trên mặt có nếp nhăn. Còn có cái không nhỏ bụng bia. Mễ Tử Hiên không khỏi cười khổ nói. Các ngươi có thể lão. Khang Đại Tráng bất đắc dĩ cười nói. Ta phải lão. Ngươi Khang ca ta lập tức liền chạy năm. Lão Mạc cũng lão. Hơn 40 nhiều. Mạc Vu Phi cười khổ một tiếng nói. Đúng vậy a, chúng ta đều lão. Đến là tiểu tử ngươi như thế nào một chút không hiện lão kia. Còn giống như là năm đó ta gặp được ngươi bộ dáng. Mễ Tử Hiên kinh sợ hạ bờ vai rất không biết xấu. Hổ nói, bởi vì là sẽ không lão. Khang Đại Tráng phất tay muốn một đống lớn bia ướp lạnh. Cùng Mễ Tử Hiên phanh một chút một ngụm tiêu diệt hơn phân nửa bình. Gọi ra một ngụm tử khí mới nói, ngươi có tính toán gì không? Mễ Tử Hiên gặp chuyện không may sự tình Khang Đại Tráng cùng Mạc Vu Phi tự nhiên là đã sớm biết. Mễ Tử Hiên nhìn xem Khang Đại Tráng nói, ý định tại trong huyện ở một hồi, quay đầu lại tại cùng Tạ gia chơi đại. Mạc Vu Phi chau mày nói, tiểu Mễ a, nếu không cho dù dân không cùng quan đấu a, dù sao những năm nay chúng ta kiếm tiền đầy đủ chúng ta hoa mấy cuộc đời. Ta xem cũng đừng dày vò. Nghe được Mạc Vu Phi lời, Mễ Tử Hiên lại càng là cảm thán hắn lão. Đổi thành trước kia Mạc Vu Phi bị người cả đến độ hồi Phong huyện. Chỗ của hắn hội làm. Nhất định là chộp lấy ra hòa muốn cùng đối phương liều mạng. Thế nhưng hiện ở chỗ nào? Hắn kết hôn. có bản thân hài tử, tại không có năm đó nhuệ khí, lại nghĩ cứ như vậy về hưu. Mễ Tử Hiên không có tiếp Mạc Vu Phi lời chi tiết, mà là bưng lên tửu nói, không nói những cái này, chúng ta uống rượu, Mễ Tử Hiên là sẽ không cùng Tạ gia thỏa hiệp, thiếu nợ hắn phải trả lại, chỉ là thời gian khi nào vấn đề mà thôi. Hắn đang đợi một cái cơ hội, hoặc là nói đều nhìn ra Tạ gia ý đồ chân chính. Khang Đại Tráng đến thật là rõ ràng Mễ Tử Hiên tính tình. Biết hắn là cái không chịu chịu thua sinh khí, uống một lát sau nói thẳng, tiểu Mễ, ngươi nghĩ làm như thế nào ta đều ủng hộ ngươi. Cần ta thời điểm gọi điện thoại cho ta, muốn tiền có tiền, muốn người có người. Mạc Vu Phi cũng nhanh chóng nói, đúng, đúng, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta cùng lão Khang đều vô điều kiện duy trì ngươi. Mễ Tử Hiên cười nói, có các ngươi lời này là được, tạm thời thật sự là không dùng đến các ngươi cái gì. Nói đến đây Mễ Tử Hiên cười nói, thật sự là có một việc cầu các ngươi, ta lúc này tới quá nhàm chán, các ngươi ca lưỡng giúp ta tìm một chút việc vui. Nữ nhân đừng tìm, vợ của ta theo ta một khối trở về, chính là tìm một chút chơi. Khang Đại Tráng cười nói, dù thế nào, sợ con dâu. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói, ngươi mới sợ con dâu, cả nhà ngươi đều sợ con dâu. Mạc Vu Phi cười hắc hắc nói, lão Khang thật sự là sợ con dâu. Khang Đại Tráng trừng nhất nhãn Mạc Vu Phi nói, đi đi, đi một bên, kia đều có ngươi sự tình. Nói đến đây đối với Mễ Tử Hiên nói, chẳng phải tìm thú vui sao? Này đơn giản, bắt đầu từ ngày mai ca ca ta liền mang theo ngươi du sơn ngoạn thủy, để cho những cái kia chuyện hư hỏng đều gặp quỷ rồi đi thôi. Bữa thịt này tử một mực quát nửa đêm mới chấm dứt, ba người lảo đảo về nhà. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên đang ngủ say thời điểm bị điện thoại cho đánh thức. Kia lên vừa nhìn là Khang Đại Tráng, không khỏi cười khổ tiếp nghe điện thoại. Không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện, Khang Đại Tráng thật hưng phấn nói, huynh đệ xe đã tại ngươi cửa nhà đợi, ngươi cùng đệ muội thu thập cầm điểm đổi giặt quần áo, ca dẫn ngươi đi cái nơi tốt. Mễ Tử Hiên vừa muốn hỏi cái địa phương tốt đẹp gì, nhưng Khang Đại Tráng tắt điện thoại. Mễ Tử Hiên không khỏi cười khổ lắc đầu liên tục, rời giường rửa mặt cầm một ít đồ vật liền mang theo An Tử Nhàn lên xe. Bắt đầu từ hôm nay Mễ Tử Hiên bắt đầu du sơn ngoạn thủy, trả lại mọi sự mặc kệ, nhất phó khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, hoặc là nói ngồi ăn rồi chờ chết đức hạnh. Nhưng Tạ gia lại cảm giác đây không giống là Mễ Tử Hiên phong cách. Tiểu tử này đó là dễ dàng như vậy liền chịu thua người, có phải hay không tại nghẹt đại chiêu? Đối với cái này Tạc Hâm lục đập không ít người đi giám thị Mễ Tử Hiên. Sợ này Mễ Tử Hiên ngấm ngầm chỉnh hắn. Tạ Hâm lục là thật sợ Mễ Tử Hiên. Thế nhưng liên tiếp 2-3 tháng đi qua Mễ Tử Hiên còn là kia đức hạnh, cả ngày du sơn ngoạn thủy, một chút chính sự không làm. Này có thể để cho Tạ Hâm lục cùng với Tạ gia thấy là không hiểu ra sao tiểu tử này đến cùng muốn làm gì a? Nghĩ tới nghĩ lui Tạ gia cũng đoán không được Mễ Tử Hiên trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì. Cuối cùng dứt khoát mặc kệ, dựa theo bắt đầu kế hoạch tiến hành, Tạ gia trả lại cũng không tin lần này cả bất tử Mễ Tử Hiên. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt đi ra 9 tháng. Này trận Mễ Tử Hiên cầm phong huyện xung quanh có thể chơi đều chơi mấy lần, lần nữa hãm vào nhàm chán trong trạng thái, gần nhất gần đây mấy ngày nay không lớn ra khỏi phòng. Mèo trong nhà cùng An Tử Nhàn nỗ lực tạo tiểu nhân. Hôm nay Mễ Tử Hiên đang muốn tiếp tục tạo nhân đại tính cửa đã bị lấy được Trấn Thiên Vang rồi. Đối với cái này Mễ Tử Hiên rất là khó chịu, không kiên nhẫn hô, ai a, một thanh âm truyền đến, để cho Mễ Tử Hiên lập tức không có tạo người hứng thú. Nhanh như chớp,